Dạ tâm thiên chướng đăng. Chương 15, góc truyện audio.com. Rượu quả là độc dược xuyên thủng ruột, không rõ truy mệnh vì sao lại ham thích như thế. Cố Tích Chiều vẫn uống từng hớp nhỏ rượu trúc diệp thanh thượng đẳng được ông chủ cực lực đề cử. Cũng nếm không ra đến tột cùng ngon ở đâu. Ngược lại sự biến hóa của kinh thành càng làm cho hắn xúc động. 2 năm, giống như đã là kiếp trước. Vân Lai lâu, ý khách đến tựa như mây. Tứ bề yên tĩnh, rất giống tác phong của hắn. Cố Tích Chiều mơ hồ cười, buông thả lơ đãng, khả trong lòng hắn cũng hiểu được. Đã đến, trốn không xong, nhưng chỉ cầu một lần say. Truy Mệnh thấy thái độ hắn miễn cưỡng như vậy. Trong lòng tức giận, nói, huynh uống rượu với bộ dạng này. Thần tiên đều bị huynh làm tức chết rồi. Thần tiên bận rộn, đâu quản được phàm nhân nhiều như vậy. Cố Tích Chiều cười lạnh, nếu thực sự thần minh. Há để ta luyện thành Bích Thu Hàn Minh Công, gây tai họa nhân gian. Hắn thản nhiên đáp một câu, ta không hiểu được rượu có gì tốt, uống bao nhiêu năm như vậy, không phải vẫn hương vị này. Có lẽ huynh không biết, Truy Mệnh cười cua cua chén rượu trống trơn, nói, nó có thể ngăn chặn mùi máu tươi. Ngăn chặn mùi máu tươi, Cố Tích Chiều nghi hoặc lặp lại, đúng vậy, kinh nghiệm đó. Ta không lừa huynh, Truy Mệnh tuy là tứ đại danh bộ, cũng không phải người khát máu. Hắn nhiệt tình quý trọng sinh mệnh, nhưng phá án bình thường muốn không dính máu tươi căn bản là chuyện hoang đường. Cũng khó trách hắn lại yêu rượu như mạng đến thế, vậy phải thử một chút. Cố Tích Chiều hạ giọng nói một câu, lập tức hô lớn, tiểu nhị, lại lấy 2 vò rượu đến đây. Tích Chiều, chúng ta không có nhiều bạc như vậy. Truy Mệnh vội vàng túm lấy hắn, nhỏ giọng nói, hắn tuy là tứ đại danh bộ, sinh kế gần đây thực sự không tốt, về phần Cố Tích Chiều, so với hắn còn nghèo hơn, không sao, phiền đáo kiều đầu tự nhiên trực, Cố Tích Chiều cũng không nghĩ nhiều như vậy, cứ thỏa thuê đã rồi nói sau, cùng lắm thì, còn có thể chạy bàn giết cá để nợ rượu, vì thế, một người yêu rượu như mạng, không biết tiết chế, một người muốn phóng túng, chỉ cầu một lần say. 2 người vẫn uống tới khi hoàng hôn khuất núi phía tây. Rốt cục người trước người sau say ngã tại bên bàn, bất tỉnh nhân sự, chủ quán chờ tới lúc đó. Mới vừa rồi tới thời điểm bọn họ không chú ý mới đưa bọn họ 2 người ra một góc yên lặng. Lúc sau chào hỏi khách khứa cũng tận lực để mọi người tránh xa bọn họ. Chính vì không muốn làm cho người khác chú ý, thật vất vả đợi tới khi đóng cửa, vội vàng mời chủ tử đi ra. Chủ tử hiển nhiên là liệt, vẫn mặc quần áo trắng, lại rõ khí chất cao quý bức người, đi lặng yên không một tiếng động đi đến bên người Cố Tích Chiều. Lấy tay đẩy hắn, cư nhiên, thật sự say, trong lòng có phần buồn bực, nhìn y mặc dù đang ngủ dung nhan cũng vẫn thảm đạm như cũ lại mơ hồ có chút không đành lòng. Quên đi, mấy ngày nay đã thật gấp gáp, đi đem huân hương bưng lên. Công tử, hôm nay phải, chủ tử lâu nhắc nhở hắn. Có thể, khấu, ta sẽ biết chừng mực, làm cho hắn sống lâu một ngày cũng không có gì trầm trọng. Người đi xuống đi, liệt cũng không quản nhiều như vậy. Chỉ nhìn Cố Tích Chiều, ánh mắt thực ôn hòa. Đệ đệ này, cũng chỉ có thời điểm ngủ như vậy mới ngoan ngoãn một chút. Không tùy tiện. Không sắc bén, thực nghe lời, thực im lặng, mờ u bàn tay nhẹ nhàng phất qua mặt hắn. Thật sự rất lạnh, y không khỏi khẽ nhíu mày. Thuận tay cởi áo choàng phủ lên mình hắn. Thấp giọng trách cứ, thật là, chớm mùa đông cũng không biết phải mặc nhiều hơn một bộ quần áo. Vẫn như vậy không chiếu cố chính mình. Khấu rón rén đem thứ liệt phân phó mang lên. Lại đi đến bên cạnh hắn nói. Công tử, trên lầu có phòng hảo hạng. Liệt gật đầu, tự tay đem Cố Tích Chiều bế đứng lên, khấu theo ở phía sau cảm động cười. So với những người khác, chủ tử này thật tốt hơn nhiều lắm. Hắn nâng Truy Mệnh dậy, cũng đi theo, vừa đi, vừa cảm thán, nguyên lai thực sự giống như vậy. Bất quá, mạng của ngươi tốt hơn nhiều lắm. Liệt thực chiếu cố đệ đệ này, tự tay vì hắn cởi áo ra, tháo thắt lưng, hầu hạ hắn lên giường. Nhìn đến băng gạc trên cổ tay hắn, lại nhíu mày, lại là thương tổn nhiều lắm, không phải chuyện tốt, hơn nữa tổng cảm thấy được hắn thường xuyên bị thương như thế là có ý tự lâm vào. Dàn xếp Cố Tích Chiều xong, Liệt vẫn không có ý rời đi mà ngồi xuống bên cạnh. Chiêu, ta biết ngươi không thích giết người, thế nhưng quốc gia đại sự, không thể trách được, nếu oán, hãy oán ngươi vì sao phải thác sinh ở đế vương gia. Nhiệm vụ này thực khiến người ta căm ghét, ta cũng mệt mỏi, tiếp tục nhẫn nhịn nữa đi, rồi sẽ xong rất nhanh. Đến lúc đó ta nhất định cho ngươi tự do. Chuyện ma nhãn yêu cơ kia, ngươi đừng oán ta, nếu ta không ra tay, Hoa Ly cũng sẽ ra tay. Đến lúc đó sẽ không phải mê dược đơn giản như vậy. Một ngày kia, ta nắm quyền, nhất định sẽ giết hết người phụ ngươi trong thiên hạ. Dược sư Hoa Ly, còn có thần quan một thuật kia suốt ngày bên tai phụ hoàng nói chuyện ma quỷ. Tiến lời dèm pha, nói tới đây tâm tình Liệt càng thêm ác liệt. Một bích thu hàn minh công, một cầu phá quân tinh, hại chiêu cả đời, người cùng thích thiếu thương. Người hai năm trước có phải hắn hay không? Người hại ngươi kinh mạch nghịch chuyển, mệnh huyền một đường, làm hại ngươi phải nhẫn tận chịu đựng nhiều khổ sở luyện bích thu hàn minh công có phải hắn hay không? Nếu như là hắn, ta nhất định phải thay ngươi giết hắn. Ngón tay lướt qua mép tóc hắn, chậm rãi lại gần từng tiếng vô cùng kiên định nói. Ta sẽ không để ngươi chết sớm. Cho nên, vô luận như thế nào, cũng phải tiếp tục chống đỡ. Biết không, nhìn kỹ, ngươi thật sự rất giống mẫu phi. Ngươi đừng oán mẫu phi, nàng cũng là bất đắc dĩ. Mọi người đã chết, đừng oán nàng, đừng oán, nói đến đây. Liệt chính mình cũng cảm thấy vô lực, làm thế nào để không oán hận một người mẫu thân toàn tâm toàn ý đẩy mình vào chỗ chết để tự bảo toàn. Đổi lại là y có năng lực làm được hay không? Chiêu, ta sẽ chiếu cố ngươi, trước kia không làm được, về sau, tuyệt đối sẽ không lặp lại, ta chỉ cầu ngươi một sự kiện, nếu ta đã chết, thay ta đem vãn tình, Cố Tích Chiều lúc trước còn đang ngủ. Liệt khẽ vào tai hắn liên miên nói nhiều như vậy, lại đánh thức hắn, câu nói đầu tiên sau khi hắn mở mắt chính là về Phó Vãn Tình. Giống như hai năm trước, câm mồm, Liệt phẫn nộ cắt lời hắn, cái gì có chết hay không? Năm đó phụ hoàng không giết ngươi, ngươi sẽ không phải chết, ngươi là thập thất hoàng tử, thân phận cao quý, ai dám động vào ngươi một ngón tay đâu? Cố Tích Chiều nghe vậy, chỉ mỉm cười, cũng không phản bác, nụ cười kia, thanh nhẹ lại mang theo chút bụi tử vong. Hắn chậm rãi ngồi dậy, mặc áo khoác vào, ngươi làm cái gì, đã trễ thế này, còn không nghỉ ngơi sao? Đi giết người, Cố Tích Chiều cười như trẻ con, làm phiền ngươi đến gọi ta, không phải mục đích này sao? Vẫn chờ ngày mai đi, nói đến đây, vẻ mặt Liệt có chút mất tự nhiên, hôm nay và ngày mai có gì khác nhau? Đáng chết liền nhất định phải giết, đến trễ canh giờ, Hoa Ly lại dài dòng với ta, Tam Hoàng huynh phớt lờ hắn, ta còn phải dựa vào bích huyết đan của hắn để cứu mạng đấy. Cố Tích Chiều tự tiếu phi tiếu đáp, nụ cười kia dưới ánh đèn mờ nhạt lại ẩn ẩn có vẻ dữ tợn khủng bố. Ngươi làm sao khổ như thế? Liệt tiếc hận lắc đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Hộ bộ thượng thư Trần Đỉnh Văn, Trần gia tam đại trung lương, lại có đứa con bất hiếu thông liêu phản quốc này. Cố Tích Chiều tùy tay mở ra danh sách, thoải mái gạch đi hắn. Trừ đầu hắn ra, ngươi còn muốn cái gì? Danh sách gián điệp của Liêu quốc, Liệt đắc ý nói, có phần danh sách này, ta có thể nắm chắc đem thế lực của Liêu quốc ở đây nhổ tận gốc. Cho nên, danh sách này ta nhất định phải có. Đã biết, Cố Tích Chiều lên tiếng. Chiếu cố truy mệnh cho hảo, ta nếu bại lộ quá sớm đối với ai cũng không phải chuyện tốt. Lời vừa nói dứt, người đã nhảy ra khỏi tường vây, che giao san trên bị yêu lưu choan giao treo tu di lan chư sa đáo sơn tiền tất hữu lộ, thuyền đáo kiều đầu tự nhiên trực, xe đến trước núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ xuôi dòng, chỉ mọi việc sẽ yên ổn khi tới lúc của nó. Cách chương.